hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, làm nũng, chương 18, làm nũng. Mắt kính nam ngồi ở giữa vị trí, tựa hồ đúng là bọn họ suy đoán vị kia, dẫn đầu giả. Bất quá vị này dẫn đầu giả Nhật Tử nói vậy không tốt lắm quá. Bởi vì hắn áo sơ mi thượng có rất nhiều nếp uốn, tóc cũng dầu mỡ, nhìn dáng vẻ đã mấy ngày chưa từng hảo hảo rửa mặt chải đầu. Thẩm Mặc hỏi, cái gì là tin tức trao đổi? Đối phương nhẹ nhàng đẩy hạ mắt kính, thong thả ung dung nói, ngươi có thể lý giải thành tin tức cùng chung, mỗi người đều phải không hề giữ lại nói ra có giá trị tình báo. Như vậy đại gia mới có thể cộng đồng thương thảo đối sách. Nếu tất cả đều che che giấu giấu, trông cậy vào người khác ra chú ý, như vậy vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề. Không phải sao, lời này không giả, đơn đả độc đấu xa không bằng nhiều người hợp tác càng thêm an toàn hữu hiệu. Tự cổ chí kim, nhân loại lấy đoàn thể phương thức hợp tác giải quyết vô số nan đề. Có thể nói là nhân loại lớn nhất trí tuệ chi nhất. Bất quá, hợp tác người một khi nhiều, liền khó tránh khỏi xuất hiện đục nước béo cò, hoặc là lấy hạt rẻ trong lò lửa sự. Bạch Vi ôm nàng mau nhung thỏ, Nguyễn Thanh Nguyễn Khí nói, nhưng chúng ta không biết cái dạng gì tin tức mới là có giá trị nha. Nàng đột nhiên dùng như vậy đà thanh âm nói chuyện, Thẩm Mặc tức khắc cả kinh, đỡ xe lăn hai tay kích khởi một tầng nổi da gà. Cố tình nàng còn giả mô giả dạng ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Ca ca, ngươi biết không, Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn ngạnh ở, có lẽ là Bạch Vi bộ dáng quá có lừa gạt tính. Mắt kính nam thập phần hưởng thụ, ôn hòa giải thích nói, đừng có gấp, các ngươi nếu có thể từ bên kia lại đây, hẳn là gặp được trên đường những cái đó thú bông đi. Sở hữu cùng thú bông có quan hệ sự tình, đều có thể nói một câu, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Cho dù là ngươi không nghĩ ra sự, nói cho đại gia nghe có lẽ sẽ có tân dẫn dắt. Bạch Vi mím môi, làm ra nỗ lực tự hỏi bộ dáng, ngô, chúng ta tới trên đường, gặp được một cái khai ra xe tải đầu chọc đại thúc. Hắn từ có thú bông đoạn đường khai qua đi, một chút sự cũng không có, cho nên ta cùng ca ca liền đi theo phía sau hắn. Nhưng là lại sau này người, toàn biến thành thú bông. Cho nên, ta cảm thấy, có phải hay không có nhân số hạn chế? Nếu nhân số thiếu nói, có lẽ có thể an toàn thông qua. Nàng nói xong, thấp thỏm bất an nhìn về phía mắt kính nam. Này, xem như có giá trị tình báo sao? Mắt kính nam biểu tình càng thêm nhu hòa. Tính, ngươi phát hiện cùng chúng ta gần nhất quan sát kết quả nhất trí. Lại đây ngồi đi, Bạch Vi trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Cảm kích hướng mắt kính nam cười một chút, Thẩm Mặc thấy nàng diễn đến hăng say, chỉ phải bị động đóng vai một cái trầm mặc ít lời ca ca. Buồn không hé răng đẩy xe lăn qua đi, mọi người tự phát dịch khai một ít vị trí, làm Bạch Vi cùng Thẩm Mặc ngồi vào tới. Này cũng gián tiếp thuyết minh mắt kính nam tại đây nhóm người chung lãnh đạo địa vị. Thẩm Mặc kéo đem ghế dựa, ngồi ở xe lăn bên cạnh, Bạch Vi ngưỡng thiên chân khuôn mặt nhỏ hỏi, nếu chỉ cần nhân số thiếu liền sẽ không có việc gì. Đó có phải hay không đơn độc hành động càng an toàn? Hạn chế điều kiện đủ loại, nhân số chỉ là nhất trực quan hạng nhất, khẳng định còn có che giấu điều kiện, rốt cuộc sớm nhất một đám biến thành thú bông người, tất cả đều là một mình một người khi đột nhiên biến hóa. Cho nên cái này tạm thời khó mà nói, mắt kính nam ngừng đề tài. Lại nhìn về phía những người khác, trước tiếp tục vừa rồi vấn đề đi, hôm nay đi ra ngoài dò đường đồng bạn, đến bây giờ cũng không trở về, đại gia cảm thấy hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Còn phải đợi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng, mắt kính nam quét một vòng, trầm giọng nói. Trực tiếp đi nói, khẳng định có nguy hiểm, nhưng là phục vụ khu thủy điện tùy thời sẽ đoạn, chúng ta chống đỡ không được lâu lắm mơ siêu, bằng không, có người do dự khai khang, lại phái vài người, đi ra ngoài dò đường, Cái này đề nghị lập tức bị phủ quyết. Ai đi, mấy người kia không trở về. Nói không chừng đã chết ở trên đường. Ai còn dám đi, ngươi đi sao? Ngoa kép, kia cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này chờ chết à, có lẽ trên đường không nguy hiểm. Bọn họ chạy trước cũng nói không chừng. Không có khả năng đi, hành lý đều còn ở phục vụ khu. Ngoa kép, hết chương.